Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1096, giành giật từng giây. Cảm tạ núi xanh và lòng khen thưởng. Quầy thủy tinh tử trên vết rạn dần dần khuếch tán, giống như nhánh cây phân nhánh bình thường, cấp tốc kéo dài, thẳng đến che kín ba mặt. Tiếp theo quầy thủy tinh tử vỡ vụn ra. Mảnh vỡ như óng ánh sáng long lanh sao trời bình thường rơi ở anh đào sắc bóng ra phía trên. Cái này thật nhỏ, mảnh vỡ chẳng biết tại sao vậy mà đâm vào bóng ra phía trên. Đem bóng ra đâm mấy cái lỗ nhỏ. Bóng ra thoát hơi thanh âm truyền ra. Thế nhưng là bóng ra bản thân lại như cũ duy trì lấy nguyên bản trạng thái. Bỗng nhiên, thoát hơi âm thanh càng lúc càng lớn. Bóng ra vậy mà thẳng tắp nhảy dựng lên. Đụng vào trần nhà, đạn hướng nơi xa, bị ảnh hí đang định đuổi theo. Thế nhưng là thân thể của nàng bắt đầu phát run. Hình lục giác bông tiết dùng quầy thủy tinh làm trung tâm bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Phảng phất nháy mắt đi tới mùa đông. Này bóng ra sẽ tự mình chạy. Ninh Mông đối cách đó không xa Ngô Đồng cùng Hồ Nguyệt hô lớn. Đồng thời cả người hắn đuổi theo bóng ra chạy tới. Bóng ra tại chỗ nhảy lên mấy lần về sau. Phía dưới thủy tinh bắt đầu biến trong suốt. Kết quả bóng ra thẳng tắp rơi vào lầu một. Cái gì? Ninh Mông dừng bước lại. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này. Đỗ Hồng Tuyên đã đi lầu một. Bị ảnh hí có chú ý tiền thương nhất hành động. Hắn. Chấm ngoặc kép. Ninh Mông nhìn thoáng qua nơi thang lầu. Ánh mắt của hắn lóe ra sợ hãi than quang mang. Sau đó hắn dùng thanh âm trầm thấp tiếp theo chính mình lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Chẳng lẽ đã dự liệu được điểm này sao? 89/10, Hồ Nguyệt có chút thở dài. Vừa vặn điểm ấy chi tiết, đã có thể nhìn ra nhiều. May mắn quán kỷ niệm lầu 1, tiền thương nhất lực chú ý từ đầu đến cuối đặt ở trên trần nhà. Khi hắn thấy được có một bộ phận màu đen khu vực biến thành trong suốt khu vực về sau. Hắn cấp tốc hướng trong suốt khu vực chạy đi, bởi vì hắn biết bóng ra sắp rơi xuống, mà hắn chỉ cần đứng tại phía dưới mượn nhờ bóng ra là được. Tiền thương nhất chạy quá trình bên trong, cảm giác trong đầu của mình xuất hiện một trận nhói nhói. Liên tiếp tin tức chậm rãi hiện lên, những tin tức này là địa ngục điện ảnh cung cấp kịch bản tin tức. Chỉ là không giống chạy đêm đồng dạng kỹ càng đến mỗi một câu nói. Mà là cho ra trước mắt ứng đối tình huống cùng tiếp xuống hành động phương hướng. Trình Tinh Nguyên nhìn xem trong suốt khu vực xuất hiện. Hắn lập tức liên tưởng đến bóng ra theo lầu 3 rơi vào lầu 2 lúc tình cảnh. Thế là hắn vội vàng đi qua chờ. Tuy là hắn không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng là hắn biết mình chỉ cần bắt được bóng ra. Tất cả những thứ này đều đem kết thúc. Chỉ ít có thể có một kết thúc. Bóng ra chính như Trình Tinh Nguyên dự đoán đồng dạng. Theo trong suốt khu vực rơi xuống. Điều này nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất, lầu hai đào chân như mấy tên diễn viên đã đem quầy thủy tinh đánh nát. Nếu không bóng ra sẽ không theo quầy thủy tinh bên trong rời đi. Điểm thứ hai, bóng ra tựa hồ có ý chí của mình. Có thể tự do hành động. Nếu như không phải như vậy, lẳng lặng nằm tại quầy thủy tinh bên trong bóng ra căn bản không có cơ hội rơi xuống may mắn quán. Kỷ niệm lầu 1, Trình Tinh Nguyên chậm rãi vươn tay, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn chẳng hề nói một câu, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở bóng ra bên trên. Bóng ra thẳng tắp rơi xuống, một mực rơi ở Trình Tinh Nguyên trên tay. Thế nhưng là về sau vẫn như cũ tiếp tục hướng xuống rơi. Chỉ bất quá lần này là mang theo Trình Tinh Nguyên hai tay đồng thời. Trình Tinh Nguyên con mắt trừng trừng. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình mất đi hai tay cánh tay. Trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện phát sinh trước mắt. Hắn theo bóng ra rơi xuống đất phương hướng nhìn lại. Trên mặt đất, hai tay của hắn lẳng lặng nằm. Vẫn như cũ hiện nhận banh tư thế. Trình Tinh Nguyên mắt tối sầm lại. Ngã xuống đất ngất đi. Địa ngục điện ảnh cho ra kịch bản vừa vặn phù hợp tiền thương nhất trước mắt trải qua sự tình. Tiền thương nhất lúc đầu chuẩn bị tiếp được bóng ra hai tay cũng đã thu hồi. Hắn tạm thời còn không biết nguyên nhân. Bất quá, lần này từ lầu 2 rơi xuống đến lầu 1 bóng ra tựa hồ không thể dùng tay đi đón ở. tiền thương nhất bờ môi nhếch. Một cái phỏng đoán xuất hiện trong đầu. Bóng ra vượt qua khác nhau tầng lầu thời điểm sẽ có một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Bởi vậy nhất định phải chờ bóng ra nhảy lên một lần về sau mới có thể đem hắn tiếp được. Tiền thương nhất yên lặng chờ đợi. Anh đào sắc bóng ra mang theo thoát hơi âm thanh rơi ở may mắn quán kỷ niệm lầu một trên sàn nhà. Sau đó dùng quỷ dị góc độ đạn hướng xa xa Phù Chi Giao chân dung. Tựa hồ mang theo mục đích rõ ràng. Bay vọt ở giữa không trung bóng ra bỗng nhiên lay động một cái. Hiện lên phía dưới nhô ra cánh tay. Đụng vào chân dung bên trong. Tiền thương nhất chạy đến Phù Chi Giao chân dung phía trước. Hắn thấy được chân dung xó xỉnh bên trong đang có một cái anh đào sắc bóng ra tại khung ảnh lồng. Kính phạm vi bên trong không ngừng nhảy lên. Mà hắn không có biện pháp. Lúc này nơi thang lầu có hai người đi tới. Là Bì Ảnh Hí cùng Ngô Đồng. Tình huống thế nào? Bì Ảnh Hí hỏi. Bóng ra ở đâu? Vì cái gì ta không có thấy được bóng ra? Ngô Đồng ánh mắt đã đảo qua quán kỷ niệm lầu một. Nàng không có thấy được mình muốn tìm kiếm bóng ra cái bóng. Bóng ra tại khung ảnh lồng kính bên trong. Tiền thương nhất quay đầu nói. Khung ảnh lồng kính. Bì Ảnh Hí cấp tốc chạy tới. Ngô Đồng cùng sau lưng Bì Ảnh Hí. Hai người tới Phù Chi Giao chân dung phía trước. Tầm mắt của các nàng bắt đầu ở khung ảnh lồng kính bên trong tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm tới ngay tại khung ảnh lồng kính bên trong khiêu động bóng ra. Lúc này có thể đem khung ảnh lồng kính bên trong Phù Chi Giao chân dung ví von thành một tòa to lớn. Công trình kiến trúc, tiến vào khung ảnh lồng kính bóng ra các loại tỷ lệ thu nhỏ về sau tại kiến trúc vật bên trong bốn. Phía nhảy lên, toàn bộ tình cảnh quỷ dị vô cùng. Tiếng va đập tiếng vang theo lầu một cùng lầu hai trên bậc thang truyền đến. Ba người không hẹn mà cùng hướng sau lưng cửa thang lầu nhìn lại. Chỉ gặp Ninh Mông đang từ trên bậc thang lăn lông lốc xuống đến. Hắn máu me khắp người. Trên người bả vai bộ vị đã lõm đi vào một đoạn. Ngực đã nhìn không thấy chập trùng. Tiểu Lệ đã bắt đầu giết người. Hồ Nguyệt đứng tại lầu hai cửa thang lầu cách đó không xa. Tay phải hắn che miệng của mình. Tình cảnh vừa nãy hắn rõ ràng thấy được. Đang chuẩn bị xuống lầu Ninh Mông chẳng biết tại sao trên bờ vai thêm ra một cái tiểu nữ hài. Tên này tiểu nữ hài chính là vừa rồi tại lầu Ba Đình chỉ thút thít Tiểu Lệ. Tiểu Lệ quay đầu đối Hồ Nguyệt lộ ra dáng tươi cười về sau theo Ninh Mông trên bờ vai rời đi. Cùng với nói là rời đi, chẳng bằng nói là trực tiếp biến mất càng thêm thỏa đáng. Vài giây đồng hồ phía trước. Ninh Mông lúc xuống lầu cảm nhận được sau lưng bỗng nhiên nằm sấp một tên tiểu nữ hài. Hắn phát hiện tên này tiểu nữ hài chính là Tiểu Lệ. Hắn lập tức cảm giác toàn thân mình lông tơ bắt đầu dựng ngược. Hắn đặc thù đạo cụ chỉ có một cái cấp cứu phun xương. Thế nhưng là thân thể của hắn hiện tại không có bị bất luận cái gì tổn thương. Bởi vậy hắn chỉ có thể tăng tốc hướng dưới lầu chạy. Khi hắn chạy đến góc rẽ thời điểm. Một cỗ cự lực theo nơi bả vai truyền đến toàn thân. Nháy mắt, Ninh Mông cảm giác xung quanh hết thảy tất cả đều tại cách mình mà đi. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng không liên quan đến mình. Hết thảy tất cả đều là không cùng vọng. Thế giới bắt đầu biến khác nhau. Cảm giác lạnh như băng theo bốn chân kéo dài đến thân thể. Hắc ám từ trên trời giáng xuống. Che phủ lên cặp mắt của hắn. Tiền thương nhất chậm rãi hướng Ninh Mông đi đến. Hắn muốn xác nhận Ninh Mông hiện tại là có hay không đã tử vong. Nếu như không chết, thì nếm thử cứu chữa một phen. Dù sao cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Theo điện ảnh bắt đầu đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì cùng hắn đối nghịch dấu hiệu. Giả thiết có thể cứu. Nói không chừng sẽ đối bộ phim này về sau hướng đi sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên. Cứu chữa Ninh Mông trực tiếp điều kiện tiên quyết là Ninh Mông không có tử vong. Sạch sẽ mặt đất, ấm áp máu tươi cùng không nhúc nhích người bị thương. Tựa hồ vì may mắn quán kỷ niệm lật ra hoàn toàn mới một tờ. Một đôi sạch sẽ tay phải vươn hướng Ninh Mông. Hơi thở, nhịp tim cùng mạch đập. Tay phải kiểm tra xong sau thu hồi. Gặp lại, tiền thương nhất nói với Ninh Mông một câu. Tiếp theo quay đầu đối Bì Ảnh Hí cùng Ngô Đồng lắc đầu. Hắn đã chết hẳn. không cứu được sống khả năng. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau, thần sắc đều có chút cô đơn. Địa ngục điện ảnh tàn khốc đưa các nàng đoán luyện tới có thể tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là các nàng đã biến thành lãnh huyết vô tình người. Ninh Mông biểu hiện bây giờ đích xác không tính là đột xuất. Thế nhưng là ai biết sau này sẽ là như thế nào? Địa ngục điện ảnh diễn viên đều sẽ trưởng thành. Xem ra chúng ta chỉ có thể mau chóng bắt lấy bóng ra. Nếu không kế tiếp kết quả của chúng ta sẽ giống như hắn. Tiền Thương Nhất hướng Phù Chi giao chân. Dung đi đến. Hắn đứng tại chân Dung phía trước. Tay phải vươn ra. Đặt tại trên bức họa. Đây là hắn cho rằng có khả năng sẽ khiến phản ứng biện pháp. Hắn không biết sẽ khiến phản ứng gì. Một giây sau, trên bức họa Phù Chi Giao đen nhánh trong suốt hai mắt bắt đầu chuyển động. Khóe miệng nụ cười biên độ cũng bắt đầu biến hóa. Cùng cụp, một tiếng kỳ quái tiếng vang qua đi. Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện xung quanh đen kịt một màu. Các loại ánh sáng một lần nữa trở lại trong mắt thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đi tới chân dung bên trong. Chân dung bên trong Phù Chi Giao cũng không phải là bản vẽ mặt phẳng giống, mà là lập thể tồn tại. Chân dung bên trong Phù Chi Giao giống như một cái cự nhân, mà Tiền Thương Nhất kích cỡ cùng người Diêm không sai biệt lắm. Nếu như nói bóng ra cùng Tiền Thương Nhất là ngang nhau trình độ thu nhỏ, còn có thể tiếp nhận một điểm. Nhưng là bây giờ bóng ra cùng Tiền Thương Nhất cũng không phải là ngang nhau thu nhỏ. Lúc này khung ảnh lồng kính bên trong bóng ra cần hai tay khả năng ôm lấy. Phù Chi Giao chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Con mắt nhìn về phía dưới. Cũng chính là Tiền Thương Nhất hiện tại đứng phương hướng. Tiếp theo tay phải dùng sức chụp được. Tiền Thương Nhất cấp tốc chạy. Khung ảnh lồng kính phía trước. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng trao mày. Các nàng có thể thấy được đứng tại khung ảnh lồng kính dưới đáy Tiền Thương Nhất. Cũng có thể thấy được ngay tại đưa tay Phù Chi Giao. Không được bao lâu, Phù Chi Giao tay đem chụp về phía Tiền Thương Nhất. Thế nhưng là, các nàng chỉ có thể yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không có bất kỳ biện pháp nào. Bóng ra hình thể trở nên lớn cũng có một cái chỗ tốt. Có thể càng thêm nhẹ nhõm bắt được nó vận động quỹ tích. Tiền Thương Nhất đang chạy quá trình bên trong đối khung ảnh lồng kính bên ngoài phất tay. Hắn ra hiệu bị ảnh hí cùng Ngô Đồng không cần một mực trông coi khung ảnh lồng kính. Phù Chi Giao đại thủ chụp được. Tiếp theo cầm lấy. Mà Tiền Thương Nhất đã không tại khung ảnh lồng kính dưới đáy. Lúc này hắn đang trốn giấu ở Phù Chi Giao phía dưới bàn tay. Lúc này bóng ra ngay tại Phù Chi Giao nơi bả vai nhảy lên. Biên độ cùng tần suất đều tương đương ổn định. Phảng phất tại cấp Phù Chi Giao xoa bóp. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn bắt đầu tính toán khoảng cách cùng chạy tới cần thời gian. Đơn giản tính toán về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện mình muốn bắt lấy bóng ra từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là không thể có thể sự tình. Bởi vì hắn không thể giống bóng ra đồng dạng tùy ý nhảy lên. Hắn vẫn như cũ nhận tác dụng của trọng lực. Một khi bóng ra phát hiện hắn tiếp cận, chỉ cần nhảy đến khung ảnh lồng kính dưới đáy là được. Các loại Tiền Thương Nhất nghĩ biện pháp xuống đến khung ảnh lồng kính dưới đáy. Bóng ra hoàn toàn có thể mượn nhờ khung ảnh lồng kính ranh giới lần nữa bắn về Phù Chi Giao phần vai. Hoặc là đỉnh đầu, nhất định phải lợi dụng Phù Chi Giao. Tiền Thương Nhất chau mày, thần tình nghiêm túc. May mắn quán kỷ niệm lầu 2. Hồ Nguyệt nhìn xem dần dần mở rộng băng tiết khu vực. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Băng tiết xuất hiện nguyên nhân là bởi vì trang hàm oan tiết quầy thủy tinh bị người cấp đánh vỡ. Dẫn đến hàm oan tiết xuất hiện tại may mắn quán kỷ niệm bên trong. Một mảnh hàm oan tiết đã biến thành vô số phiến. Dù cho Hồ Nguyệt như muốn lắp trở lại cũng không có cách nào. Huống chi hắn cũng không có thích hợp quầy thủy tinh tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.